Kỹ thuật diễn đế ngược cha chi lộ. Tác giả: Thành Nam Hoa Khai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 95: Hố nhi cuồng ma thượng tuyến. Canh 2. Thôi Kiều mới không rảnh để ý tới viên dã tắc này phức tạp nội tâm thế giới. Bắt được ngược điểm giá trị, liền về tới lầu 2, đem chính mình nhốt ở Niệm Ân cùng Soái Soái trong phòng. Niệm Ân cùng Soái Soái đều đã ngủ rồi. Sở dĩ lựa chọn các nàng phòng, một phương diện là bởi vì bọn họ trong phòng không có theo dõi. Về phương diện khác là bởi vì nàng kế tiếp phải làm sự tình. Hệ thống, ta muốn một cái đồ vật. Thôi Kiều ở trong lòng nói. Hệ thống trong khoảng thời gian này thuộc về 100% tại tuyến. Lập tức trên mặt đất viết màu trắng tự thể. Ngươi nói muốn cái gì? Ngươi không được, ta hiện tại năng lực không có cách nào lại đưa một người tiến vào. Cũng không thể mang các ngươi đi. Cần thiết muốn soát đầy giá trị mới có thể đi, mặt khác đồ vật nói. Ta đi tìm xem có hay không bắc, cho ngươi đưa vào tới. Không có như vậy phức tạp. Ngươi có thể bắt được Niệm Ân ba mẹ rời đi thời điểm hình ảnh sao? Còn có bọn họ hiện tại sinh hoạt tình huống hình ảnh. Thôi Kiều nhìn trên giường Niệm Ân. Buổi tối buồn ngủ thời điểm, Niệm Ân cũng đã nhớ nhà. Bị nàng nói mấy câu lừa gạt đi qua. Nhưng là loại chuyện này nàng không có cách nào giấu cả đời. Càng thêm quan trọng là, nàng tưởng nói cho nàng chân tướng. Chân tướng xa xa không có tình huống hiện tại như vậy làm người không thể tiếp thu. Niệm Ân tuổi tác không thể lý giải nhân vì cái gì muốn chết đi. Nhưng là nàng tuổi có thể dễ như trở bàn tay mà tin tưởng nàng ba mẹ xuyên qua thời không? Bởi vì còn không có bị thế giới này rót nhập thường quy thường thức. Hệ thống không có trên mặt đất viết tự. Thôi Kiều liền chờ. Một lát sau mới xuất hiện chữ viết. Này yêu cầu 20 điểm ngược tâm giá trị. Còn Hảo vừa rồi soát tới rồi 80. Bởi vì ngược tâm giá trị hiện tại giao dịch cần thiết phải có 60 lưu đế. Thôi Kiều thở dài nhẹ. Nhõm một hơi. Có thể giao dịch là được. Nhiều ít điểm không sao cả. Sau đó trực tiếp đồng ý giao dịch. Sau đó ngay sau đó, nguyên bản đặt ở một bên, Soái Soái dùng để chụp ảnh iPad liền vang lên, vọng lại thanh âm quá lớn, đem hai cái tiểu gia hỏa đều cấp nhiễu tỉnh. Sau đó hai cái tiểu gia hỏa nhẹ giọng kêu lên, mụ mụ, Thôi Kiều lấy quá pát. Sau đó ngồi xổm xuống đem Soái Soái nhét vào hắn trong ổ chăn. Tiếp tục ngủ, Soái Soái vốn dĩ liền thấy buồn ngủ đến không được. Lập tức liền phải ngủ đi qua, Niệm Ân ngồi ở trên giường. Đánh ngáp, mụ mụ ngủ ngon, ta cũng ngủ, Thôi Kiều cầm pad lên giường, đem Niệm Ân ôm vào chính mình trong lòng ngực, chờ một chút ngủ tiếp, mụ mụ có chuyện trọng yếu phi thường muốn cùng Niệm Ân nói, Niệm Ân vây được không được. Nhưng vẫn là nãi thanh nãi khí hỏi, Soái Soái không thể nghe sao, Thôi Kiều trả lời nói, đúng vậy, Soái Soái không thể nghe, hắn chỉ là cái tiểu bảo bảo, không giống chúng ta Niệm Ân, là có thể biết bí mật đại hài tử, Niệm Ân lập tức kích động lên. Bí mật. Niệm Ân biết vì cái gì đôi mắt của ngươi là màu lam sao? Cùng người khác đều không giống nhau. Thôi Kiều nhẹ giọng hỏi. Bởi vì Niệm Ân là thiên sứ, Niệm Ân nãi thanh nãi khí mà nói. Ta mụ mụ nói đây là bí mật. Không thể nói cho người khác. Nhưng là ngươi cũng là ta mụ mụ. Cho nên có thể nói cho ngươi. Thôi Kiều cảm thấy chính mình cùng Niệm Ân ba mẹ thật đúng là có. Duyên, kỳ thật ta đã biết. Thôi Kiều nói. Bởi vì, mụ mụ ngươi trộm nói cho ta. Thôi Kiều lại hỏi. Kia Niệm Ân biết ba ba mụ mụ là cái gì sao? Niệm Ân chớp chớp mắt. Ta ba ba là bác sĩ. Mụ mụ cũng là bác sĩ. Kia chỉ là mặt ngoài hiện tượng. Trên thực tế bọn họ cũng là thiên sứ. Bởi vì chỉ có thiên sứ mới có thể sinh ra thiên sứ tới. Thôi Kiều một bên nói một bên click mở hệ. Thống phát lại đây video. Đây là mụ mụ ngươi cho ta phát lại đây. Các nàng làm ta cho ngươi xem. Nói là ngươi là đại hài tử. Cần thiết biết một chút sự tình, Niệm Ân ở Thôi Kiều trong lòng ngực bắt đầu nhìn lên. Hệ thống không biết như thế nào tìm được này đoạn video. Nhưng là góc độ phi thường hảo. Hình ảnh ánh lửa tận trời. Niệm Ân ba ba mụ mụ trước mặt có một người. Đứng ở bạch quang, Thôi Kiều nhìn kỹ. Quả nhiên chính là ngày đó xuất hiện vị kia lão bà. Nàng nói, đến đi rồi, tang thương thanh âm nghe không ra dư thừa cảm tình. Niệm Ân sợ hãi mà run lên. Thôi Kiều ôm chặt nàng. Chớ sợ. Một lát liền không có việc gì. Cái kia lão bà cũng là thiên sứ. Nàng là thiên đường phụ trách xuống dưới tìm mặt khác thiên sứ. Niệm Ân mụ mụ khụ khụ. Ngươi là ai? Vì cái gì sẽ đột nhiên xuất hiện? Ta là đến mang các ngươi rời đi. Nếu tiếp tục lưu tại thế giới này, các ngươi chỉ có đường chết một cái. Niệm Ân ba ba nói. Chính là chúng ta nữ nhi làm sao bây giờ? Nàng sẽ sống rất tốt. Không cần lo lắng. Không thể nói. Không còn kịp rồi. Lão bà nói xong về sau. Hoàn toàn không giống cái lão nhân. Trực tiếp lôi kéo hai người tiến vào vòng sáng bên trong. Sau đó ba người trực tiếp tại chỗ biến mất. Sau đó, video kết thúc, Niệm Ân đầy mặt nước mắt mà nhìn về phía Thôi Kiều. Ta ba ba mụ mụ bọn họ đi rồi. Kia về sau ta làm sao bây giờ? Bọn họ không cần ta sao? Thôi Kiều xoa xoa Niệm Ân nước mắt. Ba ba mụ mụ là bởi vì cần thiết trở lại bọn họ thế giới. Cho nên bị mang đi. Bọn họ cũng luyến tiếc ngươi. Nhưng là cũng không có cách nào. Chờ một chút, chúng ta nhìn xem các nàng ở thế giới kia bộ dáng. Thôi Kiều nói xong liền tìm tới rồi tiếp theo. Đoạn video, bắt đầu truyền phát tin lên. Hình ảnh ánh mắt đầu tiên xuất hiện đó là trời xanh mây trắng. Rừng rậm mini, nhưng mà ngay sau đó liền nhìn đến một đôi phu thê đẩy ngồi ở trên xe lăn lão nhân. Ở trên cỏ phơi nắng. Lão nhân nói, có thể cùng ta nói một chút các ngươi hài tử chuyện xưa sao? Người già rồi, chính là muốn nghe xem một ít náo nhiệt sự tình. Thật là nghe hoài không chán. Thôi Kiều nhìn lão nhân mặt, mặc danh cảm thấy đau lòng. Đây là Niệm Ân, nhưng là nàng cũng không có nói cho Niệm Ân ba mẹ nàng là ai. Thôi Kiều có thể lý giải. Nàng cả đời thật sự là quá khổ. Niệm Ân ba mẹ đã biết về sau, khẳng định cũng là khó có thể tiếp thu. Hơn nữa nàng tuổi, thật sự là quá lớn. Niệm Ân ba mẹ tiếp nhận rồi về sau, lại muốn chịu đựng người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh thống khổ. Niệm Ân mụ mụ tâm tình vẫn là không tốt, nhưng là rốt cuộc lão nhân là ân nhân. Niệm Ân ba mẹ đều là có cảm ơn chi tâm người. Nói, đúng vậy, nàng đặc biệt có thể làm ầm ĩ. Ngày thường quấn lấy ta muốn cùng nhau chơi đánh giặc trò chơi. Trước hai ngày nàng một cái khác mụ mụ mang theo hài tử lại đây chơi. Hai cái tiểu bụ bẫm đem trong nhà làm cho cùng chiến trường giống nhau. Liền hắn hai người ở nhà, cảm giác trong nhà cùng khai party giống nhau. Ăn cơm thời điểm, hai cái tiểu béo đôn một chút đều không kén ăn. Còn thi đấu ai ăn đến nhiều. Cuối cùng đương nhiên là lớn hai tuổi Niệm Ân thắng. Ta trước hai ngày còn cùng Kiều Kiều nói giỡn. Các nàng như vậy đi xuống. Về sau 10 có 8 9 không thành huynh đệ liền thành phu thê, Niệm Ân mụ mụ nói nước mắt. Liền xuống dưới, chính là ta lại nhìn không tới. Ta Niệm Ân nàng một người về sau làm sao bây giờ? Kiều Kiều căn bản lấy không được nuôi nấng quyền. Nàng bá bá bên kia đều là trọng nam khinh nữ người. Lúc trước còn bởi vì Niệm Ân là nữ hài tử. Tới nhà của ta nháo. Nói là muốn ta lão công viết hảo di chúc. Tiền để lại cho cháu trai nhóm. Loại người này sao có thể sẽ đối ta Niệm Ân hảo. Thôi Kiều lúc này lại chú ý tới. Đương Niệm Ân mụ mụ nói phu thê thời điểm. Lão nhân nhịn không được nói một câu nói. Nhưng là không có ra tiếng. Thôi Kiều xem khẩu hình hẳn là. Quả nhiên là mệnh định ái nhân. Thôi Kiều, ngoặc kép chấm hỏi. Niệm Ân ba ba đồng dạng đỏ vành mắt. Niệm Ân đã khóc không thành tiếng. Mụ mụ, ba ba, lão nhân bên kia nhẹ giọng nói. Cái kia Kiều Kiều, từ các ngươi nói những cái đó sự tình tới xem. Nàng căn bản sẽ không đi tranh nuôi nấng quyền. Niệm Ân mụ mụ phản bác nói. Kiều Kiều sẽ, nàng là ta đã thấy thiện lương nhất người. Lão nhân tiếp tục nói. Ta ý tứ là, nàng đủ bình tĩnh. Nàng căn bản liền sẽ không làm người ngoài biết Niệm Ân còn sống. Bởi vì tựa như các ngươi nói như vậy, nàng cũng biết, nàng nếu muốn tranh nuôi nấng quyền, căn bản không có khả năng thắng. Hơn nữa, chúng ta rời đi thời điểm, ta đã lau sạch Thôi Kiều người một nhà rời đi thời điểm. Tiểu khu cửa giám thị ký lục, chỉ cần Thôi Kiều không đem Niệm Ân chủ động đứng ra, liền sẽ không có người biết Niệm Ân ở Thôi Kiều nơi đó. Niệm Ân mụ mụ nghĩ hình như là đạo lý. Này, chính là, nếu nói như vậy, nhà của chúng ta sở hữu tài sản không phải để lại cho đám kia quỷ hút máu sao? Ta mẹ người kia căn bản sẽ không coi trọng như vậy điểm đồ vật. Nói không chừng liền ta lễ tang đều sẽ không trở về. Sẽ không, Thôi Kiều sẽ nói phục nàng, lão nhân đặc biệt tự tin nói. Thôi Kiều phát hiện, đối phương thực hiểu biết chính mình. So tất cả mọi người hiểu biết, video đến nơi đây liền kết thúc. Niệm Ân ghé vào Thôi Kiều trong lòng ngực khóc lên. Thôi Kiều trong lòng cũng hiểu được. Niệm Ân tuy rằng là thương tâm khổ sở, nhưng là cái này khổ sở thực mau liền sẽ đi qua. Bởi vì Niệm Ân đã biết hai cái sự tình. Một là nàng ba ba mụ mụ ở một thế giới khác quá rất khá. Nhị là các nàng vẫn như cũ ái nàng nhớ mong nàng. Thân nhân ly thế lớn nhất bi thương ở chỗ hắn như vậy biến mất. Cái gì đều không có. Nếu mỗi người ở thân nhân ly thế thời điểm, có thể thu được một phần video. Trong video là các nàng ở một thế giới khác cảnh tượng. Hơn nữa cũng tưởng niệm các nàng. Như vậy mất đi thân nhân thật lớn miệng vết thương sẽ khép lại hơn phân nửa. Niệm Ân khóc lóc liền ngủ rồi. Thôi Kiều xoa xoa nàng nước mắt. Hết thảy đều sẽ hảo lên. Tuy rằng hoa 20 điểm ngược tâm giá trị. Nhưng là như cũ là đáng giá. Thôi Kiều đi theo Niệm Ân cùng nhau ngủ ở trên giường. Xoái xoái trên mặt đất phiên phiên thân thể. Còn nói một câu nói mớ. Ngươi đánh không đến ta. Không cần phải nói ở trong mộng còn cùng Niệm Ân cùng nhau điên chơi đâu. Có soái soái ở, hảo lên hẳn là càng mau. Cái kia Niệm Ân không phải nói sao? Mệnh định ái nhân đâu? Thôi Kiều thật không nghĩ tới này hai cái tiểu béo đôn cư nhiên còn có như vậy liên hệ. Nàng đột nhiên phản ứng lại đây. Ở cái kia mới bắt đầu trong thế giới. Soái soái hẳn là không tồn tại. Hơn nữa chính mình trước kia xem kia một phần về Niệm Ân tư liệu bên trong. Suốt cuộc đời, Niệm Ân đều không có kết hôn sinh con. Như vậy nàng như thế nào biết mệnh định ái nhân? Biết đến sự tình quá ít. Thấu không ra toàn bộ chân tướng. Thôi Kiều cũng không nóng nảy. Chậm rãi, chính mình tổng hội biết đến. Thôi Kiều hiện tại bắt đầu suy tư một cái khác vấn đề. Niệm Ân ở bên này thân phận. Coi như là soái soái tỉ tỉ đi. Có rảnh liền đi thượng một chút hộ khẩu. Đến lúc đó trở lại chính mình thế giới kia. Lại sửa cũng tới kịp. Thôi Kiều phi thường sảng khoái mà đào một cái cự hố. Đem chính mình cái kia còn không sao ký sự nhi tử ném đi vào. Tác giả có lời muốn nói. Hiện tại biết vì sao người nào đó hậu kỳ gặp mặt nằm liệt sao? Bởi vì hắn từ nhỏ yêu, không nên ái, người A. Tiếp theo càng 12 giờ tương đương được cân vớt bằng TTV Translate. Hết chương.